Chương 94, đến chậm hay là sớm? Naruto vs Sasuke. Naruto cũng không có hảo tâm như vậy tại đồng tình dạ cụ, một cái diễn viên quần chúng có cái gì tốt đồng tình. Mặc dù âm ẩn tổ ba người tại trước trung nhẫn khảo thí hai trận xem như trọng yếu hơn diễn viên quần chúng, bất quá bọn hắn chủ yếu tác dụng cũng không xê xích gì nhiều, chính là dùng để thể hiện ra họ rổ xì mà chú ấn lực lượng cường đại. Hiện tại rất rõ ràng, Sasuke đạt được chú ấn đằng sau thực lực hoàn toàn nghiền ép dạ cụ, ba người bọn hắn vận mệnh QNZ nhanh đến đầu. Sasuke nghe được nạ rủ tổ thanh âm, quay đầu lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ, đồng thời dưới chân vừa dùng lực, đem dạ cụ hai tay hoàn toàn phế bỏ, trên mặt lộ ra lãnh khốc lại điên cuồng dáng tươi cười, nói, đến đỏ sức một trận đi, nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ không có chút nào ngoài ý muốn Sasuke sẽ nói ra loại lời này, hắn chú ấn lực lượng vừa mới phát huy ra, chính là bản thân bành trướng thời điểm, muốn thừa cơ hội này đánh bại nạ rủ tổ. Tái tạo lòng tin của hắn cũng là chuyện rất bình thường. Nạ dù tổ lười biếng nhìn xem xạ xù kẻ, nói, cái này có ý gì đâu, dù sao ngươi nhất định sẽ thua. Ngươi nói là ngươi nhất định có thể thắng qua hiện tại ta sao? Xạ xù kẻ cười lạnh nhìn xem nạ dù tổ, nắm đấm nắm chặt đến khanh khách rung động, vậy liền đến đánh một trận nhìn xem a, chứng minh ngươi mới vừa nói không phải khoác lác đi. Nạ dù tổ lắc đầu bất đắc dĩ, biết hôm nay cái này chiến không thể tránh được. Ôm trên thân thụ thương vẫn được không động đậy liền xạ cụ dạ từ trên cây nhảy xuống tới, nói, đánh liền đánh đi, liền để ta đem ngươi tự tin lần nữa đánh tan đi. Xạ cụ dạ bắt lấy nạ rủ tổ cánh tay, ngọc lục bảo trong mắt tràn đầy cầu khẩn thần sắc, nói, nạ rủ tổ, có thể hay không không đánh tất cả mọi người là đồng bạn không phải sao? Nạ rủ tổ còn dễ nói. Cái trạng thái này dưới xạ sủ kẻ hiển nhiên là không có khả năng bởi vì xạ cụ dạ một câu liền từ bỏ. Cũng là biết điểm này, nạ rủ tô lắc đầu, nói, yên tâm đi, xạ cụ dạ, ta sẽ rất nhanh giải quyết, sẽ không đem xạ sủ kẻ giết chết. Kỳ thật còn có một câu, nạ rủ tô sợ xạ cụ dạ rơi lệ liền không có nói ra ta nhưng cho tới bây giờ không có đem hắn xem như là đồng bọn của ta. Nạ rủ tô đem xạ cụ dạ an trí qua một bên, nệ dị cùng kẻ nẩn cu nở dê mau đem thụ thương dốc ly cho đỡ đến một bên, miễn cho một hồi đánh nhau nộ thương. Sasuke cắn chặt hàm răng, cũng lộ ra kinh khủng nhe răng cười, hai câu ngọc xạ dỉn gẳng nhanh chóng chuyển động, nhìn xem Naruto, nói, Naruto, ngươi lời nói mới rồi là ý nói ngươi có tùy thời có thể giết chết ta năng lực sao? Mặc dù có chút tờ không tốt lắm ý tứ, nhưng là chính là như vậy, Naruto nhún vai, nói bất đắc dĩ lời nói, nhưng lại không có nửa điểm nói xin lỗi ý tứ. Lúc này trên thân trả cờ giả mãnh liệt Sasuke nội tâm cực độ bành trướng. Nói, giả sen thủ dễ kẹn sao ta nhất định sẽ phá giải chiều kia phốc xạ sủ kẻ cuồng đến không biên giới lời nói để nạ rủ tổ trực tiếp phun bật cười. Giả sen thủ dễ kẹn là ngay cả cấp cả cường giả đều phải tránh né mũi nhọn siêu cấp áo nghĩa. Họ rồ xì mà loại kia không chết tiểu cường đều bị giả sen thủ dễ kẹn làm cho muốn sử dụng thế thân thuật đào mệnh. Chỉ là lấy được chú ấn, xạ sủ kẻ liền muốn phá giải giả sen thủ dễ kẹn. Thật đúng là phách lối. Quá mức. Naruto chỉ ở lần nữa lắc đầu bất đắc dĩ, nói, đối phó ngươi ngay cả dạ sẻn gẳng đều dùng không đến. Sasuke sắc mặt dữ tợn, kinh khủng nói ra, ta sẽ để ngươi vì xem nhẹ ta mà trả giá thật lớn. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật Sasuke lại lần nữa phun ra 10 cái tiểu hỏa cầu, ở giữa sen lẫn sủ dự kẻn công kích, chính là vừa rồi đối phó dạ cụ chiêu số. Naruto sắc mặt đạm mạc, hai tay từ nhẫn cụ trong túi lấy ra mười mấy mai sủ dự kẻn. Phong thuộc tính trả cờ dạ rót vào. Phong độn sở hữu Jiken cùng hỏa cầu số lượng bằng nhau mười mấy mai bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ sở hữu Jiken nhanh chóng bay đi. Đinh đinh đinh đinh thanh âm trên không trung bắn ra. Phong hỏa lửa sở hữu Jiken đụng vào nhau sau đó tất cả đều biến thành sắt vụn. Sasuke miệng bên trong cắn một chi phi tiêu. Bị chú ấn trả cờ dạ bao phủ thân thể nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ vào tới. Hai tay bay múa, vạch ra mấy đạo hàn quang. Nạ rủ tổ có chút nghiêng đầu. Đem xạ sủ kẹ ném ra sủ dây kèn toàn bộ tránh đi, xạ sủ kẹ bay lên không nhảy lên, hai chân giẫm tại đại thụ trên cành cây, sau đó phản xung trở về, một cước đá hướng về phía nạ rủ tổ mặt. Phanh phanh thân thể trực tiếp va chạm thanh âm, nạ rủ tổ chỉ là nâng lên cánh tay liền chặn xạ sủ kẹ hai cái liên hoàn đá, mặc dù xạ sủ kẹ tại chú ấn trả cờ dạ phía dưới lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng là so sánh với gai còn kém rất xa. nạ dù tổ khí lực hay là tại xạ sủ kẻ phía trên. Nạ dù tổ khinh thường cười cười, hai ngón tay đâm vào xạ sủ kẻ hai mắt. Nhìn thấy ta thấy được xạ sủ kẻ hai câu ngọc xạ dịn gẳng nhanh chóng xoay tròn lấy, đôi mắt này cực hạn động thể thị lực đem nạ dù tổ động tác thả chậm giống như là một tấm ngăn cách hình tượng đồng dạng, khoát tay chặn nạ dù tổ nhị long giỏ xét châu, sau đó xoay tròn thân thể một cái hồi toàn cước. Siêu xạ sủ kẻ công kích tấn mãnh, chân đảo qua không khí phát ra sắc bén tiếng gió. Nạ dù tô nhẹ nhàng nhảy lên tránh qua, tránh né xạ sủ kẻ hồi toàn cước, sau đó trên không trung một cái trước lộn mèo, mượn thân thể rơi xuống lực lượng, thân thể bốn lượn, như là từng trương đầy đại cung đồng dạng, góp chân hướng về xạ sủ kẻ đỉnh đầu đa xuống. Uống a nạ dù tô gầm lên giận dữ, một chân như là thế đại lực trầm cự phủ, đem lực lượng toàn thân hỗn hợp với nhau. Âm xạ sủ kẻ giơ hai tay lên ngăn cản nạ rủ tổ nặng đá, nhưng là trên cánh tay truyền đến cự lực để xạ sủ kẻ cảm giác mình xương cốt thật giống là muốn gãy mất đồng dạng. Nạ rủ tổ lực lượng thông qua xạ sủ kẻ thân thể tiết đến trên mặt đất, để mặt đất đều lo mở xuống dưới. Cũng còn tốt là nạ rủ tổ à, hắn mặc dù trong huấn luyện lĩnh ngộ đem lực lượng toàn thân hỗn hợp biện pháp, lại sẽ không xù nạ loại kia trả cờ ra buộc phát quái lực, đổi lại là xù nạ đau nhức trời chân. Xạ sủ kẻ xương cốt cũng không phải là giống như là muốn gãy mất mà đã xong. Nạ dù tô một kích không thành lập khắp thu chân, hắn lại không biết bay, trên không trung không cách nào mượn lực, khí lực lại lớn, QNZ có cái hạn độ, lập tức nghiêng người, kéo ra cùng xạ sủ kẻ khoảng cách. Xạ sủ kẻ liên tục hai cái chuẩn bị ở sau lật, đồng dạng lựa chọn kéo dài khoảng cách, hai tay tung bay. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật đường kính có 7-8 mét hỏa cầu khổng lồ hướng về nạ rủ tổ nhanh chóng bay ra ngoài, xạ sủ kẽ lại từ trong túi lấy ra hai chi chói có khởi bạo phù phi tiêu, cổ tay khẽ đảo, phi tiêu cũng đã bay ra. Vành hai chi phi tiêu bên trên khởi bạo phù bị ngọn lửa sau khi đốt phát sinh kịch liệt bạo tạc, trung tâm vụ nổ nhiệt độ trong nháy mắt vượt qua 1.000 độ, nóng dực khí lãng liền ngay cả liền tại nơi xa quan chiến bốn người đều cảm nhận được nóng cảm giác. Nạ dù tổ xạ cụ ra ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bạo tạc thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Phong độn áp hại nạ dù tổ thanh âm giải trừ xạ cụ ra không cần thiết lo lắng, độ cao áp xúc gió cầu từ trong ngọn lửa bay tập đi ra, cường đại gió lực lượng khắc phục thuộc tính bên trên thế yếu, đem hỏa diễm một phân thành hai, nạ dù tổ trước mặt xuất hiện một đầu bị gió khai khẩn đi ra con đường, hỏa diễm tựa hồ là sợ hãi, căn bản là đốt không đến nạ dù tổ trên thân. Từ một mảnh ngọn lửa màu đỏ bên trong đi ra, nạ rủ tổ hay là trước đó như thế một bộ đạm mạc, thậm chí nói là cảm giác nhàm chán bộ dáng. Cũng chỉ có dạng này mà thôi sao, Uchiha Sasuke.